Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 114, 114, thân phận thật của ba cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X nghe được lời này, gương mặt như thiên thần kia vẫn nhàn nhạt, ánh mắt dán chặt vào cô. Đợi đến khi cô nói xong, anh ta mới nói, lời này của cô không thành thật. Tôi có thể cảm giác được khi biết tôi là X, cô đã tức giận. Mặc dù cô che giấu rất nhanh, Hạ Nhiên trong lòng cả kinh, nhưng tốt xấu gì cũng là người lăn lộn ở nơi công sở thời gian dài. Cô tâu vẻ kinh ngạc, làm sao có thể, coi như là tôi đối với anh không hài lòng, anh vẫn là tiền bối tôi nên tôn kính. Dù sao ngành này cũng dựa vào thực lực nói chuyện, kỹ năng của cô không tốt như người khác. Cô thừa nhận, tên X kia cũng không biết có tiếp nhận lý do của cô hay không. Bất quá cũng không tiếp tục hỏi. Cảnh sắc cửa sổ xe dần dần từ sầm uất biến thành vùng ngoại ô thưa thớt. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa xe, trong đầu Hạ Nhiên không biết tại sao lại nghĩ đến mấy chữ giết người phanh thây. Cô hung hăng chớp chớp mắt vài cái, trong lòng có chút hối hận xúc động vừa rồi của mình. Cô vừa rồi đã nghĩ thật vất vả mới hẹn Ngải Phi gặp mặt, tuy có khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng cơ hội này cũng rất khó. Dù sao cô vẫn cảm thấy trên người mình không có chỗ nào để người ta xuống tay. Nhưng hiện tại vừa nhìn Ngải Phi và X, căn bản là cố ý tìm mình. Nhìn lại chuyện X biết cũng không ít, không chừng muốn làm gì cô. Nhìn Hạ Nhiên ngồi ở ghế lái phụ giống như đang run. Ngải Phi vừa lái xe vừa không hiểu sao lại hỏi, cô run cái gì vậy? Lời này làm cho Hạ Nhiên ngây ngốc. Ngữ khí của Ngải Phi hình như thật sự nghi hoặc. Nhưng Ngải Phi dù sao cũng là một diễn viên, diễn xuất là điểm mạnh của cô ấy. Ngược lại, X nói thẳng, cô đang nghĩ chúng tôi muốn làm hại cô. Lúc trước nhìn cô lên xe nhanh gọn, tôi còn tưởng cô không biết sợ. Khóe miệng Hạ Nhiên co giật một chút, sợ hãi như vậy còn định tra gia tộc chúng tôi. Tôi nên nói người phụ nữ của Trình Thâm ngốc hay đáng yêu đây? Phía sau còn có người lặng lẽ đi theo. Đó là người phụ trách bảo vệ cô sao? Có vẻ như kỹ thuật theo dõi rất tốt, nhưng không tốt bằng tôi. Hạ Nhiên quả thật còn muốn tìm cơ hội nhảy xe, sau đó để người của Trình Thâm tới cứu, đánh bọn họ bất ngờ. Không ngờ anh chàng này biết nhiều hơn cô nghĩ. Hạ Nhiên luôn cảm thấy càng chịu đựng đối với cô mà nói càng bất lợi. Ai biết bọn họ muốn mang cô đến nơi nào? Cô quyết định thẳng thắn. Anh muốn làm gì? Nói thẳng luôn đi. Lời này vừa ra, trong xe hoàn toàn ngưng động. Ngải Phi trực tiếp dừng xe bên cạnh đường. Lúc quay đầu nhìn Hạ Nhiên trong mắt càng thêm nghi hoặc. Không phải cô muốn tìm chúng tôi sao? Người hỏi không phải nên là chúng tôi sao? Hạ Nhiên đúng là muốn tìm bọn họ, nhưng luôn cảm thấy bộ dạng vừa rồi của họ sẽ không ngoan ngoãn nói cho cô biết. Thậm chí cảm thấy lúc này đây chính là bọn họ cố ý lừa cô lên xe, cho nên mới không đề cập tới. Lúc này lời này của Ngải Phi làm cho trong đầu cô có một suy đoán khác. Nhưng cô đối với suy đoán này thật sự là có chút không dám tin. Chỉ có thể cùng hai người bọn họ nhìn nhau. Ba người bọn họ mặt dài một hồi. X mới phá vỡ yên tĩnh. Cô không phải đến tìm tôi hỏi chuyện ba cô sao? Nếu không, cô tìm Ngải Phi làm gì? Quả thật có chút quan hệ, nhưng trọng điểm là muốn thông qua họ tìm được anh trai. Hạ Nhiên cẩn thận cân nhắc lời nói của bọn họ. Hỏi, chẳng lẽ hai người đặc biệt đến trả lời câu hỏi cho tôi? Sau đó Ngải Phi không nói gì nữa, mà khởi động xe tiếp tục đi về phía ban đầu. X cười tao nhã, biểu tình này xuất hiện trên mặt anh ta xua tan không ít căng thẳng. Có thể coi như vậy. Nhưng cũng là muốn cảnh cáo cô một số chuyện. Cảnh cáo, Hạ Nhiên luôn cảm thấy quan hệ giữa X và Hàn Tường Thần hẳn là không bình thường. Theo cái gật đầu của Hạ Nhiên, biểu tình của X trong nháy mắt đã nghiêm túc không ít. Trong ánh mắt mang theo áp bức, bộ dạng này làm cho Hạ Nhiên nhớ tới cảnh trưởng bối trong phim truyền hình răn dạy vãn bối. X nói, Hàn gia chúng tôi tuy rằng rất chú trọng huyết mạch, nhưng từ trước đến nay không tranh giành với thế gian. Nếu Hàn Tường Thần đã quyết định rời khỏi gia tộc, bỏ trốn cùng phụ nữ, Vậy ông ta và gia tộc không có bất kỳ quan hệ gì? Nhà đầu, cô hiểu chưa? Lời này trực tiếp làm cho Hạ Nhiên trầm mặc. Cô có chút bối rối. Thậm chí cảm thấy có phải lỗ tai mình bị tật gì không? Trầm mặc, chỉ cho rằng cô bị lời nói lãnh khốc vô tình của mình chấn động. Ánh mặt không chút thay đổi tiếp tục nói. Bởi vì cô cùng Hàn gia mang theo quan hệ huyết thống. Sau khi biết cô điều tra gia tộc, tôi mới nói chuyện với cô. Nếu không tôi cam đoan cô sẽ chịu cái giá xứng đáng. Hạ Nhiên bỗng nhiên cảm thấy đầu óc mình dường như không đủ dùng. Cô ngồi ở ghế lái phụ im lặng trong một thời gian dài. Ngay khi Ngải Phi sắp nghi ngờ cô có phải vì lời của X mà sắp khóc hay không? Hạ Nhiên hỏi, tôi và anh có quan hệ huyết thống. Hình xăm đó đến từ gia tộc ba tôi. X vốn chuẩn bị ứng phó tất cả sự kiện bất ngờ cứ như vậy ngẩn người. Anh ta lúc này mới hiểu Hạ Nhiên đối với tất cả những gì mình nói hoàn toàn không biết. X nhìn nhau qua gương chiếu hậu và Ngải Phi đang lái xe. Hai người hoàn toàn im lặng. Hạ Nhiên vốn còn truy vấn hai câu. Nhưng bọn họ đều không trả lời. Sau đó cô cũng trầm mặc. Lúc này Trình Thâm điện thoại cho cô. Hạ Nhiên vừa mới bắt máy liền nghe thấy Trình Thâm sốt ruột hỏi. Anh nghe nói em lên một chiếc xe lạ. Chiếc xe kia còn đưa em ra ngoại ô, Hạ Nhiên biết. Hẳn là Trình Thâm nhận được điện thoại của hai người đi theo cô. Chiếc xe này dù sao cũng là do cô tự mình ngồi lên. Cho nên họ kéo dài như vậy mới gọi điện báo cáo cho Trình Thâm. Trước mắt em không xảy ra chuyện gì. Chỉ là gặp được một người rất thú vị. Hạ Nhiên bình tĩnh nói. Cô cầm điện thoại trong tay. Ánh mắt còn nhìn chằm chằm X ngồi sau. Trấn an Trình Thâm. Không bị bắt cóc. Không bị bắt cóc. Em cam đoan em sẽ bình an. Chờ anh đến thăm em. Trình Thâm bên kia trầm mặc một hồi. Nhưng cuối cùng vẫn miễn cưỡng tin lời cô nói. Sau khi cô cúp máy. Cô phát hiện ánh mắt của X không ngừng xoay quanh người cô tựa như nhìn thấy cái gì đó thú vị. Biểu tình trong nháy mắt không còn nghiêm túc vừa rồi. Cười tủm tỉm nói. Cô nói xong lời này. Thật sự không sợ tôi trở mặt hại cô sao? Tôi cũng không tin anh sẽ làm ra chuyện như vậy. Hạ Nhiên hào phóng cười. Tôi tin vào nhân phẩm của anh. Cũng rất tin tưởng ánh mắt của mình. Hạ Nhiên sẽ không dễ dàng buông bỏ cảnh giác với người lạ. Hơn nữa, sự xuất hiện của anh vẫn nằm ngoài dự liệu của cô. Nhưng nếu cô dám tin tưởng nguyên nhân của anh ta, nếu như bọn họ thật sự muốn hại cô, sẽ không để yên cho người phía sau, càng không đồng ý cho cô nghe điện thoại của Trình Thâm. Ngược lại X bởi vì lời nói của cô nhìn cô nhiều hơn vài lần. Cuối cùng ba người đi tới một biệt thự ở ngoại ô, nhìn ra được hai người kia đối với nơi này rất quen thuộc. Họ dẫn Hạ Nhiên đi vào bên trong. Hạ Nhiên vừa mới đi vào đã nhìn thấy ảnh treo trên tường. Có đủ loại ảnh chụp của Hàn Tường Thần. Hạ Nhiên kinh ngạc, nơi này, Ngải Phi lạnh lùng nhìn cô một cái. Đây là nơi ở cũ của Hàn Tường Thần. X trực tiếp ngồi trên sofa. Động tác tao nhã, nhất cử nhất động đều mang theo khí chất quý tộc. Rất khó liên hệ anh với Hàn Tường Thần lúc đó vì thiết kế trang sức mà không chú ý đến hình tượng. Ngải Phi rót trà cho hai người ngồi ở bên cạnh. Đây là chỗ thuộc về Hàn Tường Thần. Từ sau khi ông ta và người phụ nữ kia bỏ trốn đã không tới. Nhưng vẫn là của ông ta. Chờ cho đến khi chúng ta nói chuyện xong. Cô có thể đi dạo một mình. Bây giờ cô có thể hỏi những câu mình muốn. Hạ Nhiên còn đang nhìn trái nhìn phải nghe được những lời này. Trực tiếp bị anh kéo về hiện tại. Bắt đầu đặt câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với ba tôi? Ông ấy không phải là một nhà thiết kế lang thang. Xuất thân từ tầng lớp thấp sao? Lần này X cũng không dừng lại. Giống như đã sớm nghĩ ra nên nói với cô như thế nào. Hàn Tường Thần là chú họ tôi. Ông ta vốn là thái tử gia của Hàn gia. Nhưng trong một lần ra ngoài tham gia cuộc thi thiết kế đã gặp được một người mẫu. Sau đó cả người liền giống như ăn phải bùa mê. Gia tộc đã an bài vị hôn thê cho ông ta. Nhưng lúc trước vì cùng người phụ nữ kia ở cùng một chỗ đã làm rất nhiều chuyện. Dần dần trong gia tộc không dung nạp được ông ta nữa. Cuối cùng, vì ông ta và người phụ nữ đó bỏ trốn. gia tộc đã từ bỏ ông ta. Tuy rằng lúc Ích nói, Hạ Nhiên đã nghĩ đến, nhưng khi nghe đến đây, Hạ Nhiên vẫn rất bội phục dũng khí của ba. Còn chưa đợi Hạ Nhiên hỏi ra vấn đề tiếp theo, trong mắt Ích đã xuất hiện hoang mang. Vốn tôi còn tưởng cô tìm chúng tôi là bởi vì Hàn Tường Thần nói cho cô biết thân thế của ông ta. Nhưng bây giờ có vẻ rõ ràng là không. Vậy không biết tại cô lại đến điều tra chúng tôi. Nhớ tới nguyên nhân, biểu tình trên mặt Hạ Nhiên liền trầm xuống. Cô cẩn thận đánh giá Ích, xem chuyện này có nên nói cho anh ta không. Ích còn tưởng dễ dàng từ miệng cô hỏi nguyên nhân. Ai ngờ lại nhìn thấy cô trầm mặc, nhìn thấy biểu tình của Hạ Nhiên. Anh liền biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Ngải Phi vẻ mặt lạnh lùng nhìn Hạ Nhiên. Sau đó không kiên nhẫn nói. Tốt nhất là có chuyện gì thì nói thẳng ra. Cô đừng có im lặng như vậy. Ích nghe được lời của Ngải Phi nhẹ giọng trách cứ một tiếng. Sau đó đem ánh mắt đặt lên người Hạ Nhiên. Thoạt nhìn rất muốn biết đáp án này. Hạ Nhiên xác định, ba tôi đã bị trục xuất khỏi gia tộc. Các người cùng chúng tôi không còn quan hệ. Đúng không? Ngải Phi kinh ngạc nhìn Hạ Nhiên. Cô không cảm thấy trong chuyện này có gì cần phải giấu giếm. Hơn nữa cô hỏi lời này là có ý gì? Không muốn cùng Hàn gia có quan hệ. Cho dù người hỉ nộ ra mặt như Ích nghe nói như vậy trong ánh mắt mang theo phẫn nộ. Dù sao ai cũng không muốn nghe người khác hạ thấp gia tộc của mình. Hạ tiểu thư đây là có ý gì? Lúc trước còn là tiểu nha đầu. Hiện tại trực tiếp biến thành Hạ tiểu thư. Hạ Nhiên nghe ra vì sao anh tức giận. Cô giải thích, tôi cũng không phải ý tứ này. Tôi điều tra gia tộc anh là bởi vì trước khi anh trai tôi mất tích, có người cầm một bản thiết kế ép hỏi anh ấy. Cách chương.